Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, hỏi thăm. Võ Thánh, đánh vỡ người thân thể cực hạn Đại Tông Sư sức mạnh thường thường ở 5 tấn trên dưới. Vượt qua số này giá trị, tự thân liền sẽ bởi vì khó có thể thừa nhận tương đồng trình độ lực phản chấn mà dẫn đến cánh tay nát tan, tan vỡ, nhưng phá vỡ người thân thể cực hạn sau võ thánh sức mạnh một hơi từ 5 tấn. Nhảy lên tới 10 tấn, cứ việc chỉ có cái kia chút đem võ thánh lực lượng hoàn toàn đào móc nắm giữ thâm tư võ thánh bùng nổ ra sát chiêu mạnh nhất thời gian mới có thể đạt tới cái này cái trị số. Có thể mỗi một lần công kích, mỗi một lần bạo phát, vẫn cứ đến hàng tấn, mà giống vừa nãy thân là cấp cao võ thánh Lý Cầu Tiên một cái cực hạn băng diệt. Bạo phát huyết đan, áp xúc ra bên trong thân thể toàn bộ khí huyết lực lượng. Trong nháy mắt sức mạnh bùng lên tuyệt đối ở 10 tấn trở lên. 10 tấn sức mạnh vận dụng kỹ xảo tập trung ở lớn chừng quả đấm chặn mặt toàn bộ bạo phát. Đủ để đem 3 mét dày vách tường xuyên qua, đánh nổ, càng đừng nói chỉ là dùng để công kích nhân loại, cho dù là có thể lấy thân thể kháng trụ đạn võ thánh. Ở đây chờ quyền kinh hạ vẫn cứ không có nửa phần thoát khỏi may mắn khả năng. Sức mạnh, còn có chút không khống chế tốt. Lý Cầu Tiên chậm rãi đem tay giơ lên, ánh mắt hướng Mộc Cận võ thánh nhìn tới. Ở nhận ra được Lý Cầu Tiên thì đã đánh vỡ người thân thể cực hạn. Đồng thời một hơi vượt qua mới vào võ thánh, thâm tư võ thánh, đạt đến cấp cao võ thánh cấp độ sau. Này vị đến từ Cao Lệ Vương quốc võ thánh cường giả không chút do dự từ bỏ Kim Ngọc võ thánh. Xoay người chạy, ở Lý Cầu Tiên một quyền đem Kim Ngọc võ thánh đánh gục sau. Vị này Cao Lệ võ thánh đã trốn ra mấy trăm mét khoảng cách. Nói xong bắt ta mặt hàng cao cấp đầu đổi treo giải thưởng đây. Lý Cầu Tiên dưới chân uốn lượn, kèm theo kình đạo bạo phát, khác nào một cái rời dây cung chi mũi tên bắn mạnh mà ra. Cuốn lên một trận cuồng phong gào thét. Cấp cao võ thánh, cấp cao võ thánh, tại sao có thể là cấp cao võ thánh? Mộc Cận hết tốc lực lao nhanh, cả trái tim đều đang phát run, đặc biệt là làm hắn cảm giác được phía sau cái kia cỗ nóng rực như lửa khí tức cấp tốc áp sát thời. Gian, sắc mặt càng trở nên một trận trắng bệch, ầm ầm ầm, huyết đan bạo phát, bàng bạc khí huyết ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, làm cho cả người hắn tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Hơn nữa bản thân hắn tựa hồ nắm giữ một loại đặc thù nhảy lên thân pháp. Dù cho ở rừng rậm loại này địa hình phức tạp đều vượt qua 60 mét trở lên. Thấy cảnh này, Lý Cầu Tiên sắc mặt không có gì thay đổi. Mặc dù hắn đồng dạng ở hết tốc lực lao nhanh, đồng thời chiếm cứ cấp cao võ thánh thể phách ưu thế. Có thể giữa hai người khoảng cách, nhưng là đang dần dần kéo mở. 300 mét, 500 mét, 1000 mét, 2000 mét, rất nhanh, Mộc Cận đã đem Lý Cầu Tiên xa xa ném mở. Chờ đến sau mười mấy phút, giữa hai người khoảng cách đã kéo mở đến vượt qua 10 cây em. Bạo phát huyết đan kéo dài lâu như vậy, dù cho võ thánh vẫn cứ khó mà chống đỡ được. Mộc Cận võ thánh cái kia rừng rực như lửa khí tức theo giữa hai người khoảng cách kéo mở đến 10. Hai cây em sau, rốt cục cấp tốc hạ trượt, thậm chí tát, mà đem có khả năng tiêu hao khí lực hết thảy tiêu hao hết sau. Mộc Cận võ thánh cấp tốc đem có toàn bộ khí tức thu liễm. Đồng thời ở phía trước mô phỏng ra vài cái lưu vong phương hướng. Chính mình, nhưng là lựa chọn trong đó một cái phương vị, lặng yên không tiếng động ẩn núp rời đi. Toàn bộ quá trình cẩn thận một chút đến cực điểm. Ân, ở Lý Cầu Tiên cảm ứng bên trong. Cẩn thận một chút đến cực điểm. Dù sao cũng là võ thánh. Dù cho cố ý đem khí tức thu liễm. Chừng 10 cây em, vẫn cứ ở Lý Cầu Tiên phạm vi cảm ứng bên trong. Sau đó, Lý Cầu Tiên duy trì 40-50 mét tốc độ chạy trốn, không nhanh không chậm kéo vào giữa hai người mười mấy cây số khoảng cách. Trong lúc nhàn rỗi thậm chí từ trên người móc ra một hồ thanh tuyền nhấp một khẩu. Sau đó dựa vào khí tức cảm ứng chỉ dẫn, thuận lợi đuổi kịp tránh né đi về phía trước Mộc Cận Võ Thánh. Lý Cầu Tiên lại có loại này cao minh truy tung thuật. Phía trước, tựa hồ nhận ra được Lý Cầu Tiên đuổi tới Mộc Cận Võ Thánh thân hình run không ngừng. Sắc mặt tràn đầy trắng bệch, mắt gặp Lý Cầu Tiên càng ngày càng gần. Hắn một mặt tuyệt vọng trốn một mảnh bụi cỏ ở giữa. Trong lòng đem đầy trời thần Phật toàn bộ cầu khẩn khẩn cầu qua một lần. Đáng tiếc, đầy trời thần Phật không có bất kỳ một vị đáp lại hắn khẩn cầu. Lý Cầu Tiên chuẩn xác không có lầm ở hắn tránh né cái kia một đám bụi cỏ trước ngừng lại. Huyết đan bạo phát di chứng về sau đột hiển. Chạy hết nổi rồi, ngươi, Mộc Cận Võ Thánh tuyệt vọng nhìn Lý Cầu Tiên, mắt bên trong thần quang ảm đạm. Lý Tông Sư, không, Lý Võ Thánh, nếu như, ta nói nếu như, ta tuyệt đối không có cùng ngài là địch ý tứ. Ngài tin tưởng sao? Tin, mặt khác, ta cũng không có ý muốn giết ngươi. Ta nói là sự thật. Mộc Cận Võ Thánh kêu rên nói, đặc biệt là cảm thụ được Lý Cầu Tiên trên người cái kia cỗ rừng rực như lửa. Tựa hồ không có giảm bớt chút nào nửa phần khí tức. Trên mặt kêu rên vẻ càng sâu một phân. Cũng là bạo phát huyết đan. Hắn thoát thân đều chạy trốn tới sơn cùng thủy tận. Nhưng trước mắt Lý Cầu Tiên còn cùng người không liên quan giống như. Thâm tư võ thánh cùng cấp cao võ thánh chênh lệch làm sao có khả năng lớn đến trình độ như thế này. Ta nói cũng phải thật sự. Ngoặc kép. Chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, Lý Cầu Tiên nói, tựa hồ cảm ứng được cái gì, bổ sung một câu, đến mau chóng, bằng không, ta liền không kiên nhẫn. Mộc Cận Võ Thánh vừa nghe, cứ việc đối với Lý Cầu Tiên cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng mắt bên trong cuối cùng cũng coi như nổi lên một tia cầu sinh tâm ý. Tốt, tốt, Lý Võ Thánh cứ việc mở miệng. Chỉ cần ta biết đến ta tất nhiên biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Trước tiên nói một chút về Mộc Linh Thánh Vật chuyện. Mộc Linh Thánh Vật là chúng ta chiếm được một cái tin. Chúng ta Cao Lệ Vương Quốc vừa vặn có một vị đại tông sư tự thập vạn uyên lâm bên trong trở về mang. Đến một cái tin, có người nói Mộc Linh tộc nghiên cứu ra một loại phương pháp đặc thù. Có thể sớm để sinh mệnh chi thủy hoàn thành thai nghén. So với dự tính thời gian sớm 2 đến 3 năm. Nói cách khác, nhanh thì 2, 3 tháng, chậm thì nửa năm. Sinh mệnh chi thủy nên liền muốn thai nghén hoàn thành. Ta chính là chiếm được tin tức này. Cho nên muốn phải thừa dịp nhân loại, cự long, người khổng lồ chờ chủng tộc hàng đầu cường giả chưa từng quy mô lớn đã tìm đến thập vạn uyên lâm. Trước, sớm vào thập vạn uyên lâm, muốn nhìn một chút có hay không có cơ hội có thể đoạt được sinh mệnh chi thủy. Có phương pháp có, thể sớm để sinh mệnh chi thủy hoàn thành thai nghén. Lý Cầu Tiên nghe được Mộc Cận Võ Thánh nói, thần sắc cứng lại, 2-3 tháng đến nửa năm, thời gian đã không nhiều lắm. Vấn đề thứ hai, hiện tại có bao nhiêu võ thánh tiến nhập thập vạn uyên lâm? Cái này ta cũng không biết chuyện, bất quá, thông thường mà nói, còn có nửa năm rất nhiều võ thánh nhóm mới có thể quy mô lớn thâm nhập thập vạn uyên lâm. Cuối cùng chạy tới võ thánh số lượng khả năng đạt đến 50-60 người, hiện tại, tiến nhập thập vạn uyên lâm võ thánh phòng chừng không biết vượt qua 10 người. Đưa ngươi nắm. Giữ tất cả có liên quan với Mộc Linh Thánh Vật tình báo cho ta biết. Là, chỉ hy vọng Lý Võ Thánh có thể nói lời giữ lời. Đương nhiên, ta từ trước đến giờ nói được là làm được. Lý Cầu Tiên thận trọng nói, Mộc Cận thời khắc này sinh mệnh toàn bộ ký thác ở Lý Cầu Tiên trên tay. Dù cho Lý Cầu Tiên trên thực tế chỉ có một tia hy vọng sẽ tha cho hắn một mạng, hắn cũng phải hết sức nắm bắt, lập tức đem chính mình biết có liên quan với Mộc Linh Thánh Vật đủ loại toàn bộ nói ra. Theo Mộc Cận Võ Thánh kể rõ, Lý Cầu Tiên đối với Mộc Linh Thánh Vật cùng với sinh mệnh chi thủy dần dần tạo thành khái niệm. Chỉ là cây kia viễn cổ chi thụ, Lý Cầu Tiên nhíu nhíu mày đầu. Xuyên thấu qua Mộc Cận Võ Thánh miêu tả, hắn đầu óc bên trong mơ hồ có một cái suy đoán. Chỉ là, suy đoán này thực sự có chút làm người khó có thể tin. Cụ thể làm sao, còn phải tự mình nhìn đến Mộc Linh Thánh Vật lại nói. Bất luận là vì có thể tiết kiệm ta 1-2 năm thời gian tu luyện sinh mệnh chi thủy, vẫn là vì nghiệm chứng ta trong lòng cái kia suy đoán, Mộc Linh Thánh Vật tranh đều thế ở phải làm. Mà lúc này đây, đem chính mình biết được tin tức hết thảy nói ra được Mộc Cận Võ Thánh cũng là thận trọng nói. Lý Võ Thánh, ta biết đến chính là những thứ này. Cái này cũng là ta lần thứ nhất tham dự Mộc Linh Thánh Vật tranh. Ta biết đồng dạng cực kỳ có hạn. Nói xong, hắn còn vội vã giơ tay phải lên, khép lại ngón tay nói. Lý Võ Thánh, ta nguyện thề với trời, ta vừa nãy theo như lời nói tuyệt đối không có nửa câu nói láo. Như có, liền để ta chôn thây thú bụng, hài cốt không còn. Lý Cầu Tiên nhìn Mộc Cận Võ Thánh, ánh mắt có chút quỷ dị. Ngươi vừa nói như thế, ta càng hoài nghi, Mộc Cận Võ Thánh còn tưởng rằng Lý Cầu Tiên tại ám chỉ chính mình giấu đầu hở đuôi. Mang theo sợ hãi nói, Lý Võ Thánh, xin ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có nửa điểm bảo lưu a, ta biết hết thảy nói ra. Tốt rồi, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Mộc Cận Võ Thánh nhất thời như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó hắn thấp thỏm bất an hỏi dò nói, cái kia Lý Võ Thánh đáp ứng thả ta một con đường sống. Đương nhiên, ta từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Lý Cầu Tiên nói, xoay người, dự định rời đi. Lần này, Mộc Cận Võ Thánh nỗi lòng lo lắng toán là chân chính buông xuống một đoạn. Có thể vào lúc này Lý Cầu Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nói một tiếng, đúng rồi, có chút thề không cần loạn phát, có chút thề không cần loạn phát. Mộc Cận Võ Thánh hơi run run, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, không biết hắn đến tột cùng đang nói cái gì, mà Lý Cầu Tiên vẫn không để ý tới hắn, thân hình lóe lên, đã biến mất ở tầm mắt của hắn bên trong. Nhìn đến Lý Cầu Tiên tựa hồ thật sự định cho hắn một con đường sống, Mộc Cận Võ Thánh nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một thanh ngồi xuống, hắn vừa nãy vì tránh né Lý Cầu Tiên truy sát, huyết đan bạo phát, đem tự thân khí huyết tiêu hao đến rồi cực hạn. Vừa nãy ở Lý Cầu Tiên sinh tử chèn ép xuống còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Trước mắt Lý Cầu Tiên vừa đi, tâm thần thư giãn, biết vậy nên suy yếu dâng lên, tay chân một trận như nhũn ra, di dao, liền ở Mộc Cận Võ Thánh ngồi dưới đất thoáng thở dốc thời gian. Một trận thanh âm rất nhỏ từ trước phương truyền đến, Lý Cầu Tiên thay đổi chủ ý. Mộc Cận Võ Thánh bị kích thích bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ là rất nhanh, hắn nhận ra được phương hướng âm thanh truyền tới cùng Lý Cầu Tiên phương hướng ly khai cũng không nhất trí, rất nhanh, theo phía trước lùm cây bị tách ra, làm Mộc Cận Võ Thánh chân chính nhìn rõ ràng vị này khách không mời mà đến thời gian. Trên mặt của hắn nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hung thú, một đầu hung thú cấp cao bóng tối người săn bắn. Hung thú cấp cao đối ứng nhân loại tông sư. Nếu như Mộc Cận Võ Thánh vẫn duy trì trạng thái toàn thịnh, đừng nói một đầu hung thú cấp cao, coi như lãnh chúa cấp hung thú hắn cũng dám chính diện chém giết đem đánh gục. Nhưng là bây giờ, hắn vì là tránh được Lý Cầu Tiên truy sát, bảo phát huyết đan, càng vận chuyển cấm thuật, đã là sơn cùng thủy tận, đừng nói là chém giết một đầu hung thú cấp cao, coi như một đầu phổ thông hung thú cũng có thể muốn tính mạng của hắn. Lần này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Lý Cầu Tiên lúc rời đi câu kia, thề không cần loạn phát, nguyên nhân. Chôn thây thú bụng, hài cốt không còn, trước mắt này đầu bóng tối người săn bắn đã cung thân thể. Một phó tướng hắn xem là con mồi sắp phát động công kích dáng dấp. Mộc Cận Võ Thánh không khỏi phát sinh một trận bi thiết tuyệt vọng kêu gào. Lý Cầu Tiên, giống, sau một khắc, tiếng gào của hắn bị một trận trầm thấp gầm rú nhấn chìm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.